Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285 đối chiến mặt nạ nam. Chương 285 đối chiến mặt nạ nam. Mobito thần uy Serenian khẳng định là cực hảo, được nhìn đến. Serenian liền tưởng đào xuống dưới, bệnh Ino rất là tâm động, đáng tiếc. Này con mắt cũng là mắt phải. Ino liền cảm thấy chính mình cùng mắt phải phạm hướng. Như thế nào gặp được tất cả đều là mắt phải a? Các ngươi ra cửa khi thói quen đem mắt trái lưu tại trong nhà sao? Cho ta một con mắt trái sẽ chết sao? Nàng đều mau bị này đó đôi mắt truyền kỳ bức ra cưỡng bách chứng, ngươi căn bản là không phải. Uchiha Madara, đem mặt nạ hái xuống. Sunet lạnh giọng quát lớn, ha ha. Obito cười, lúc này lại đi trang Uchiha Madara kỳ thật không? Nhiều ít ý nghĩa, Nagato bên kia đều không thế nào tin. Huống chi đối mặt Sunet, hắn không nghĩ trang, cũng trang không giống, ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là, hắn tạm dừng một chút, ngoặc kép, ta hy vọng các người vĩnh viễn lưu lại nơi này. Obito cùng Uchiha những cái đó đệ khống bất đồng. Hắn lấy hướng thực bình thường. Tính cách phương diện từ đơn thuần thiện lương trực tiếp quá độ đến tàn nhẫn độc ác. Người này biến hóa to lớn. Thật sự là thường nhân vô pháp lý giải. Đây cũng là nhị đại Hokage đối với Uchiha nhất tộc trước sau. Đề phòng nguyên nhân. Bọn họ ái quá sâu. Tình cảm tới quá mức mãnh liệt. Một khi đã chịu kích thích. Liền đặc biệt dễ dàng đi cực đoan, từ bọn họ yêu cầu thân cận huyết mạch, mang Gekio Serenian tới bổ. Toàn vĩnh hằng kính vạn hoa ví dụ này xem. Bọn họ gen khả năng ở sinh ra thời điểm chính là tàn khuyết trạng thái, Namikaze Minato cùng. Uzumaki Kushina vợ chồng đối Obito khẳng định không tới thân nhi từ nông nỗi. Nhưng từ đầu đến cuối, cũng không bạc đãi hắn a. Hắn là như thế nào hồi báo? Bắt cóc mang thai sư mẫu, còn tưởng thí sư, lại tàn sát toàn bộ Uchiha nhất tộc, cuối cùng còn muốn mọi người đi theo chính mình cùng đi hư ảo thế giới. Liền bởi vì ở thế giới kia có Nohara Jin, có hắn ái nhân, ta nữ nhân đã chết, cho nên ta muốn hủy diệt toàn thế giới, này mẹ nó thuần túy là học sinh tiểu học tư duy phương thức. Phàm là thành thục một chút. Đều sẽ không như vậy trung nhị, Ino đối Obito không có một mao tiền hảo cảm. Cũng không có không thể phá hư cốt truyện ý tưởng. Nếu đối phương nhảy ra, các nàng bên này tự nhiên muốn nghênh chiến, nàng còn nhớ thương đào đôi mắt sự đâu, lão sư. Làm nàng một mình đấu, nàng không nắm chắc, nhưng nếu là hơn nữa Sunet cùng Shizune, kết quả liền không giống nhau, Sunet thấp giọng nói. Thông chi bên ngoài nham ẩn nhẫn giả, nói cho bọn họ nơi này có địch nhân, Serenian xuất từ Mộc Diệp. Mà trước mắt mặt nạ nam chính là phía sau màn độc thủ. Chẳng sợ xong việc cùng nham ẩn thôn cãi cọ, lúc này cũng tuyệt đối không thể bối nôi. Bước đầu tiên chính là đem chính mình trích ra tới, Ino dùng thuấn thân thuật bước nhanh đi vào. Ngoài phòng. Kết quả phát hiện bên ngoài phụ trách giám thị các nàng ninja tứ tung ngang dọc đổ đầy đất. Kurosuchi ngã vào góc tường. Đất nung đầu chiều hạ. Bị ném vào một ngụm lu nước bên trong, này liền thực quỷ dị. Ino phía trước rõ ràng mở ra cảm giác năng lực. Nhưng gần trong gang tấc biến cố thế nhưng không phát hiện các nàng là trọng đại hiểm nghi người. Nham ẩn nhẫn giả đem các nàng an bài ở thôn trong một góc mặt. Lúc này tiểu lâu bên này địa hình có điểm như là cái tiểu khe núi. Phụ cận trừ bỏ ngã xuống đất hơn 20 cái nham ẩn nhẫn giả. Liền không có còn lại người chứng kiến, Sunet lực chú ý đều ở Obito trên người. Mắt thấy Ino trở về. Nàng liền dẫn đầu hỏi. Bên ngoài cũng chưa người. Đúng vậy, đều hôn mê. Ino thực khó chịu. Obito chỉ đánh vựng không giết người. Rõ ràng chính là ở ném nồi a, nàng cùng Shizune rút ra kunai. Làm đề phòng trạng, Sunet mũi tên nhọn lao ra. Không hề hoa lệ, một quyền đánh hướng Obito, Obito không thấy một tia hoảng loạn. Trước tiên hư hóa, chìm vào dưới nền đất. Phía sau một cây điêu khắc cổ xưa hoa văn cột đá bị chặn ngang đánh gãy, hảo quỷ dị nhẫn thuật. Người đâu? Shizune làm heo heo ghé vào chính mình đỉnh đầu. Đánh giá tả hữu. Đột nhiên phát hiện Ino nhìn về phía chính mình phía sau, ba người phi lôi thần chi thuật cũng chưa luyện thành. Nhưng làm phi lôi thần chi thuật cơ sở thuấn thân thuật đều ở vốn có trình độ thượng có rất lớn. Tăng lên, Shizune vọt mạnh hai bước, kéo ra khoảng cách, ở không trung vạn eo quay đầu lại, giơ lên cánh tay phải lộ ra đạn châm. Liền thấy mấy đạo bạch quang hiện lên, trình hình quạt bắn ra bốn cái kịch độc sen bon, cẩn thận. Hắn có xuyên thấu vật thể năng lực. Sunet xa xa mà hô, Obito làm thân thể hư hóa. Nhẹ nhàng tránh thoát độc sen bon. Hoàn toàn không có đối ngày xưa lão đồng học thủ hạ lưu tình ý tưởng. Duỗi tay liền phải đem Shizune kéo vào chính mình thần uy không gian, một quả shuriken từ mặt bên. Bắn về phía hắn mặt nạ. Obito dùng dư quang ngắm Ino liếc mắt một cái. Loại này mới từ trường học tốt nghiệp hai từ không đáng giá nhắc tới. Hắn tốc độ không giảm. Mục tiêu vẫn như cũ là Shizune, giây tiếp theo. Dậm dạp shuriken liền che kín hắn tầm nhìn, shuriken ảnh phân thân thuật. Hiện tại ninja trường học mới vừa tốt nghiệp trung nhẫn liền sẽ loại này nhẫn thuật. Obito có điểm xấu hổ. Chính mình mới vừa tốt nghiệp thời điểm nhưng không bổn sự này, hắn ở đệ tứ Hokage nơi đó gặp qua. Chiêu này, biết không có thể đón đỡ. Lập tức dùng hư hóa tránh né. Ý thức được Ino so với chính mình hiểu biết tình báo còn mạnh hơn. Hắn lập tức thay đổi công kích mục tiêu, hắn từ dậm dạp shuriken trung xuyên qua. Sắp tới đem phát động công kích trước một cái chớp mắt biến thành thật thể. Mắt phải thần uy trung bộc phát ra thật lớn hấp lực. Ý đồ đem Ino hít vào đi, Rasengan. Đau thiên chân, Ino ở phía trước, Sunet ở phía sau. Thầy trò hai người đồng thời khởi xướng công kích. Obito dùng Sharingan trước một bước nhìn thấu các nàng động tác. Lúc này đình chỉ thần uy, một lần nữa hư hóa thân thể, ác ý tràn đầy, tựa hồ muốn nhìn đến các nàng thầy trò lẫn nhau công kích hình ảnh, khổ luyện nửa tháng thuấn thân. Thuật vẫn là dùng được, Sunet trước một bước thu chân triệt thoái phía sau, Ino vọt tới trước hai bước, cũng tan đi Rasengan, gia hỏa này ở công kích thời điểm khẳng định là thật thể. Ino nói chính mình, phân tích, Sunet gật đầu, không sai. Hắn vừa rồi hình như là tưởng đem ngươi hút đến hắn trong ánh mắt đi. Ở cái kia trạng thái hạ, hắn cần thiết thực thể hóa. Nếu muốn hư hóa trước hết cần một bước giải trừ công kích động tác. Năng lực này thực quỷ dị, nhưng cũng không vô địch. Shizune cũng từ bác sĩ góc độ bổ sung một câu. Xem hắn động tác tuyệt đối không phải lão nhân, ba người ngươi một lời ta một ngữ. Liền đem Obito Mangekyo Sharingan năng lực phân tích cái thất thất bát bát, Sunet. Shizune cùng Ino ba người đồng thời kết ấn. Tốc độ không sai biệt lắm. Kết ấn trình tự hoàn toàn giống nhau, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật. X3 thời buổi này nói lên đối phó Uchiha nhất tộc. Nhị đại Hokage muốn nói chính mình kinh nghiệm phong phú nhất. Kia khẳng định không ai phản đối, ở biết Uchiha Madara có khả năng tránh ở âm thầm làm xong việc. Nhị đại Hokage liền đem chính mình rất nhiều kinh nghiệm chia sẻ cấp Sunet thầy trò. Ảnh phân thân chi thuật chính là một cái không phải biện pháp, Sharingan rất mạnh. Uchiha nhất tộc ảo thuật càng cường. Đối mặt một cái có thể khống chế cửu vĩ. Hơn nữa có được Mangekyo Sharingan Uchiha. Nên như thế nào đối phó đâu? Nhị đại Hokage biện pháp chính là không thể đi theo đối phương tiết tấu đi. Người đừng động hắn cụ thể là cái gì năng lực. Trước làm chính mình dừng chân với bất bại chi địa. Đây mới là mấu chốt ảnh phân thân chi thuật lúc ban đầu chính là vì đối phó Uchiha nhất tộc sở khai. Phá nhẫn thuật. Tấu chương xong. Hết chương.